Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 658, ta ngực ngươi đang làm màu vàng. Sao cần giúp đỡ sao? Ừ, ta thật giống như, nghe được sau lưng truyền tới ngọt ngào âm thanh, trên mặt của Chia cũng nở một nụ cười, chuẩn bị cùng đối phương bắt chuyện một cái. Nếu như có thể mà nói tốt nhất tối hôm nay có thể trực tiếp mượn ở tại trong nhà đối phương. Nhưng quay đầu sau, Chia mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là cái gì người xa lạ, mà là một thân đồng phục ăn mặc Hamaoka Azusa. Cái gì a? Nguyên lai là Azusani a? Lại nói ngươi mặc đồ này, chẳng lẽ Azusani ngươi tại? Thấy được biểu tình trên mặt Chia, Hamaoka Azusa lúc này khó chịu gõ một cái đầu của hắn. Nghĩ gì vậy? Ta chẳng qua là ở phụ cận đây liền đem làm công mà thôi. Đừng nhìn ta như vậy. Thật ra thì ta pha rượu kỹ thuật vẫn là thật không tệ. Ai? Azusani còn biết pha rượu đây. Thật là lợi hại. Bất quá lấy tính cách của Azusani ngươi chẳng lẽ sẽ không chính mình uống trộm sao? Trên tay người thường xuyên pha rượu đều sẽ có vết chai. Nhưng ngón tay của Hamaoka Azusa phi thường thon dài tinh tế. Thoạt nhìn một chút kén cũng không có. Cho nên Chia trong nháy mắt phán đoán đi ra. Hamaoka Azusa sinh hoạt điều kiện tuyệt đối không kém. Cát, người cái kia bổng đọc là chuyện gì xảy ra? Không sai, ta căn bản liền không có làm công. Chẳng qua là đi cha nơi đó gõ một phen cây trúc mà thôi. Azusani, không nên đem cầu cây trúc sự tình nói rất cao thượng như vậy được không? Lại nói ngươi không, phải là đã trở về Tokyo rồi sao? Tại sao đột nhiên lại trở lại nữa à? Vốn là ta đúng là đã trở lại Tokyo rồi, nhưng là cái mông còn không có làm nhiệt đây. Cũng bởi vì chuyện trên phương diện làm ăn bị kêu trở lại. Thật vất vả xử lý xong chuyện trên phương diện làm ăn. Chuẩn bị đi về thời điểm lại phát hiện không có vé phi cơ rồi. Cho nên chỉ có thể trước tạm thời tìm một cái ở địa phương. Chia cũng không phải là cái gì thẳng. Nam, hồn ước cái gì hắn đương nhiên sẽ không nói. Mặc dù Hamaoka Azusa thoạt nhìn thật giống như rất cởi mở. Nhưng nếu như biết hắn đã có vị hôn thê mà nói phỏng chừng sẽ trực tiếp đoạn tuyệt hảo cảm đối với hắn, ai, tìm một cái ở địa phương. Tiểu quỷ, ngươi là đi ra tìm một đêm. Liền như vậy, muốn ở tại nhà chúng ta sao? Nhà chúng ta địa phương vẫn còn lớn. Chia lời mặc dù nói phi thường mịt mờ, nhưng coi như một tên lão tài xế. Hamaoka Azusa trong nháy mắt liền hiểu Chia mà nói rốt cuộc là ý gì. Đang định đùa giỡn một chút Chia thời điểm nàng đột nhiên phản ứng lại. Cha mẹ của mình hôm nay dường như cũng không tại nhà Chia mang về. Ai, thật sự có thể không? Ở tại trong nhà Azusani, buổi tối ta đi ngủ phi thường không thành thật. Thật ra thì ta đi ngủ cũng rất không thành thật. Liếc nhau một cái. Hai người liền minh bạch đối phương là phải không ý tứ. Lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười sau. Hamaoka Azusa liền trực tiếp ôm cánh tay của Chia. Đem hắn mang về nhà của mình. Đối với Hamaoka Azusa Chia cũng không có cảm tình gì. Chia tin tưởng Hamaoka Azusa đối với hắn cũng giống như vậy. Chỉ là bởi vì đối phương phi thường ưu tú. Cho nên muốn phát sinh một ít gì. Trên thực tế hai người đều là cùng một loại người. Coi như giữa hai bên xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sinh ra cảm tình. Cho nên Chia cũng không có lo lắng sau bị Hamaoka Azusa trộn lẫn lên. Tràn đầy mong đợi mở ra Hamaoka Azusa nhà sau đại môn. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Chia nụ cười kích động lúc này cứng ngắc ở trên mặt. Cha mẹ của Hamaoka Azusa quả thực không ở, nhưng trừ cha mẹ của Hamaoka Azusa ở ngoài, Pick Abu những người khác đều tại. một đoàn quả nam đang ở trong phòng khách liều mạng rượu. Thấy được cùng Hamaoka Azusa một khối trở về Chiya, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười không có hảo ý. Ta đã sớm hẳn là đoán được, một người tại sao phải mua nhiều rượu như vậy đây? Chiya sớm liền thấy trong tay Hamaoka Azusa xách theo hai đại túi bia. Chỉ là trước kia một mực đều không có làm sao nghiêm túc suy nghĩ. Bởi vì nàng đem bia coi thành thường ngày thức uống, mỗi ngày đều sẽ uống, cho nên mua như thế nhiều coi là tồn kho kia mà. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như một người uống hoàn toàn không cần mua nhiều như vậy. Hơn nữa nàng vẫn là cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Nếu như bị cha mẹ phát hiện lời nhất định sẽ bị giáo huấn. Cho nên trừ đi gõ một chuyến cha mình cây trúc ở ngoài. Hamaoka Azusa vì đi ra ngoài hẳn còn có một cái vì pick Abu người mua rượu nguyên nhân. Tương đương Oya, đây không phải là Chiyakun sao? Người không phải là đã trở về Tokyo rồi sao? Bởi vì cùng bạn gái náo mâu thuẫn kết quả bị theo trên máy bay đạp xuống tới sao? Đừng thương tâm rồi, tới uống rượu đi. Thật là nồng rượu cồn vị a. Azusani, đám này tử quỷ đã uống bao nhiêu rượu? Mấy người của Pick Abu vừa mới dựa đi tới, Chiya liền ngửi thấy một cổ phi thường đậm đà rượu cồn vị. Trong nháy mắt lông mày của hắn liền nhíu lại, giống như đã chìm thấu thịt muối, thân thể của mấy người cũng sớm đã bị rượu cồn chìm thấu. Chiya hoài nghi, những người này nếu như một mực cùng sao uống vào mà nói có thể hay không ưỡn qua 30 tuổi. Nhà chúng ta trong tủ lạnh rượu tất cả đều bị uống sạch rồi. Tại cộng thêm trước các nàng mang tới, quả thật có chút nhiều hơn đây đồ trang sức. Nhìn thấy đầy đất chai rượu, Hamaoka Azusa cũng phản ứng lại. Mấy người uống quả thật có chút rất nhiều, nếu như lại uống vào lại nói không chừng thật sự sẽ xảy ra vấn đề gì. Chiyakun, nhờ ngươi rồi, yên tâm đi. Xoa xoa quả đấm của mình, Chiya lúc này không có ý tốt hướng mấy người của Pick Abu nhìn sang. Yên tâm đi, liền một cái, sẽ không đau, ít nhất tại trước khi các người ngất đi sẽ không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Tương đương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.